Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 407, 407, ta không muốn nói lần thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy a, ngươi ngược lại là lại cho lão tử chạy a, 3 giờ. Ngươi ngược lại là rất có thể chạy a, trúng độc. Còn có thể chạy lâu như vậy. Hiện tại cuối cùng chạy không nổi rồi a, Kim Yến Tử. Chào ngươi gan to. Lại dám chạy đến chúng ta Ngụy gia tới trộm đồ. Ta nhìn ngươi là sống phải không kiên nhẫn được nữa. Một cái tràn ngập thanh âm tức giận trong không khí quanh quần. Kèm theo âm thanh, một cái thần sắc lạnh lùng nam tử khôi ngô xuất hiện ở hậu viện ở trong. Thân ảnh của hắn lóe lên. Đã xuất hiện ở cô gái bên cạnh. Một cái tay chế trụ cổ của cô gái. Trực tiếp đem nữ tử từ dưới đất nhấc lên. Một cỗ cảm giác hít thở không thông cảm giác, nhường nữ tử không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng. Trong đôi mắt mang theo một tia tuyệt vọng, Kim Yến Tử, nói cho ta biết, người từ chúng ta Ngụy gia trộm đồ vật, đến cùng để ở nơi đâu. Nói ra, ta có lẽ sẽ để cho ngươi chết thống khoái một chút. Nếu như ngươi không nói cho ta, ta dám cam đoan. Ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là sinh bất như chết. Ngụy Định Phong, ngọc bội đã bị ta ném đi. Ngươi mơ tưởng khi lấy được nó. Coi như ngươi giết ta, ngươi cũng không lấy được. Cô gái âm thanh rất êm tai, như chim sơn ca đồng dạng. Nhưng mà trong giọng nói lại mang theo một cỗ không che giấu được lãnh ý ở trong đó. Nàng biết mình nhiệm vụ thất bại. Coi như nàng nói ra ngọc bội ở nơi nào, đối phương cũng sẽ không bỏ qua nàng. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là dây dưa một ít thời gian. Xem có thể hay không nhận được cứu binh. Không biết, Kim Yến Tử, ngươi chẳng lẽ cho là không dám giết ngươi sao? Nam tử khôi ngô Ngụy Định Phong cười lạnh một tiếng. Ánh mắt đảo qua chung quanh. Trực tiếp hướng đi hoa viên bên cạnh đài phun nước bên cạnh. Cánh tay hơi dùng sức, trực tiếp đem cô gái đầu đè ở trong nước. Cường đại cảm giác hít thở không thông nhường nữ tử liều mạng dãy giụa. Nửa phút đồng hồ sau, nữ tử bị ném ra ngoài. Trên người xương cốt cơ hồ đều phải tan thành từng mảnh. Ngụy Định Phong thanh âm lạnh như băng vang lên. Kim Yến Tử, tuyệt đối không nên khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Nói cho ta biết. Người trộm ta Ngụy gia tím linh ngọc bội đến cùng giấu ở địa phương nào? Nếu như ngươi không nói nữa, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói đến, ta nghe nói ngươi là một người phi thường xinh đẹp đại mỹ nữ. Vừa vặn ta mấy ngày chưa từng ăn qua thịt, lái qua ăn mặn, ta không để ý nếm thử mùi của ngươi. Đang nói chuyện thời điểm. Ngụy Định Phong một mặt nhe răng cười hướng về nữ tử đi tới. Nữ tử nhìn xem nam tử khôi ngô hướng về tự mình đi tới. Duy nhất lộ ở bên ngoài con mắt thoáng qua một tia sát ý, thân thể bỗng nhiên bắn lên. Cả người trực tiếp nhào về phía Ngụy Định Phong. Đùi phải của nàng thật cao nâng lên. Hóa thành một đạo bén nhọn thối tiên. Trực tiếp đá về phía Ngụy Định Phong. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Mang theo từng mảnh nhỏ tàn ảnh. Kim Yến Tử, nếu như ngươi không có chúng độc mà nói, ta có lẽ muốn nhượng bộ ba phần. Đáng tiếc, ngươi đã chúng độc, ngươi ở đây trong mắt ta không chịu nổi một kích. Ngụy Định Phong cười lớn một tiếng, không tránh không né, năm ngón tay mở ra, lấy tốc độ nhanh hơn, chụp tại cô gái trên đùi phải, bỗng nhiên hất lên. Trực tiếp đem nữ tử quang bay ra đi đếm mét xa. Tiếp đó nặng nề ngã xuống đất. Nữ tử vốn là bị thương. Trúng độc, bây giờ lần nữa bị trọng thương. Cả người ngồi sập xuống đất. Hồi lâu không bò dậy nổi. Đánh mất sức chiến đấu. Ngụy Định Phong cười ha ha một tiếng. Ánh mắt dữ tợn nhìn xem Kim Yến Tử. Cười lớn nói. Kim Yến Tử, trúng độc ngươi. Trong mắt ta chính là sâu kiến, không chịu nổi một kích, đã ngươi không muốn nói, vậy cũng chớ trách ta, nghe nói ngươi vẫn là một cái non nớt, Ta hôm nay liền để ngươi tốt nhất thể hội một chút tuyệt vời tư vị. Nói, hắn liền hướng về nữ tử đi tới. Vừa đi, một bên giải khai dây lưng quần. Ngụy Định Phong ánh mắt rơi vào trên người nữ tử. Nhìn xem kia nóng bỏng vô cùng dáng người. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ngược lại gia chủ chỉ cần sống được Kim Yến mà thôi. Hắn bây giờ ưởng thụ một chút cũng không thể quở trách nhiều. Chỉ cần lưu lại Kim Yến tử một cái mạng là được rồi. Gia chủ, còn không đến mức vì một nữ nhân. Tới trách phạt chính mình. Nhìn xem Ngụy Định Phong động tác. Nữ tử trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Nội tâm tràn đầy hối hận. Nàng ngàn vạn lần không nên một người tự tiện hành động. Bằng không, cũng sẽ không đã trúng Ngụy gia quỷ kế. Thân trúng kịch độc, mắt thấy Ngụy Định Phong liền muốn đến đây. Trên mặt của nàng thoáng qua một tia kiên quyết chi sắc. Nàng cho dù chết, cũng sẽ không để người làm bẩn thân thể của mình. Mẹ, có lẽ đời ta không có cách nào thay ngươi báo thù. Nữ tử cặp kia như thấm thủy một dạng con mắt thoáng qua thê lương chi sắc. Liền chuẩn bị cắn lưỡi tự vẫn. Ngay lúc này, một đạo cực kỳ băng lãnh thanh âm trong không khí vang lên. Muốn làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Phiền phức rời đi nhà ta hậu hoa viên. Ta không thích ta nhà. Xuất hiện loại chuyện này. Còn có, trước khi đi, cho ta đem hoa viên trở về hình dáng ban đầu. Nghe được cái này âm thanh, vô luận là nữ tử, vẫn là Ngụy Định Phong hai người đều ngẩn ra. Ở đây vẫn còn có những người khác. Bọn hắn tại sao không có phát hiện? Ngụy Định Phong sắc mặt đại biến, thân thể lao nhanh lui lại, tiếp đó hướng về phương hướng âm thanh phát ra nhìn sang. Chỉ thấy một thân ảnh đang đứng tại vườn hoa một cái trên bình đài. Đang thần sắc lãnh đạm nhìn chăm chú lên ở đây. Còn người băng lãnh, không mang theo bất luận cảm tình gì. Tiểu tử này là lúc nào xuất hiện. Hắn như thế nào đều không có gì cả cảm thấy. Ngụy Định Phong trên mặt hiện ra một tia nồng nặc vẻ kiêng dè. Hắn tốt xấu là ngưng khí cảnh võ giả. Làm sao sẽ tới ngay cả một người xuất hiện đều cảm giác không đến. Ngươi là ai? Ngụy Định Phong ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn xem Tô Lạc. Trầm giọng nói, nữ nhân này trộm chúng ta Ngụy gia đồ vật. Ta bây giờ chẳng qua là phụng mệnh truy hồi bị trộm chi vật. Còn hy vọng các hạ không nên nhúng tay chuyện này. Mặc dù lời nói ý là mang theo thương lượng ý tứ. Nhưng mà trong giọng nói lại mang theo chân thật đáng tin. Ngươi ở đây ra lệnh cho ta sao? Còn có không muốn đang để cho ta nói lần thứ ba. Đem hoa viên cho ta trở về hình dáng ban đầu. Tiếp đó lăn ra ngoài. Tô Lạc thanh âm mang theo một tia lạnh nhạt. Ngụy Định Phong rõ ràng không nghĩ tới Tô Lạc lại là loại thái độ này. Sắc mặt có chút khó coi. Ta là tỉnh Giang Nam người của Ngụy gia. Các hạ chẳng lẽ là muốn nhúng tay chuyện này không thành? Chúng ta Ngụy gia mặc dù không bằng Chu gia, nhưng mà tại tỉnh Giang Nam trên một mảnh đất nhỏ này, vẫn có một chút thực lực, còn hy vọng các hạ không muốn sai lầm. Trong giọng nói của hắn ẩn ẩn đã mang theo một tia uy hiếp khẩu khí. Hắn vốn là cho là Tô Lạc khi nghe đến lời này sau đó, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho mình một điểm mặt mũi, nhưng mà không nghĩ tới Tô Lạc khi nghe đến lời này sau đó. Chợt quát một tiếng, lan, Ngụy Định Phong sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, tức giận nói, tiểu tử, ngươi dám nhúng tay Ngụy gia sự tình. Ta khuyên ngươi, chớ xen vào việc của người khác. Bằng không, đừng trách lão tử đối với ngươi không khách khí. Lúc này, hắn đã thấy rõ ràng Liễu Tô Lạc khuôn mặt, một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Cái này khiến trong lòng của hắn sát ý cơ hồ có chút không khống chế được bạo phát ra. Hắn vốn là cho là Tô Lạc là một cái đỉnh cấp cao thủ. Ẩn giấu đi mình khí thế, mới khiến cho hắn không thể nhận ra cảm thấy. Nhưng khi Tô Lạc từ tầng 2 đi xuống thời điểm, diện mạo lộ ra trong mắt hắn thời điểm. Nội tâm hắn kiêng kỵ cùng cảnh giác lập tức không có tin tức biến mất. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Loại người này liền xem như từ nhỏ tu luyện. Thực lực cũng không khả năng thắng qua hắn. Huống hồ, Viêm Hoàng Thiên Kiêu trên bảng thiên tài. Hắn đều có ấn tượng. Nhưng mà Tô Lạc dáng vẻ. Hắn cho tới bây giờ liền không có nhìn thấy qua. Cho nên hắn thấy, Tô Lạc chẳng qua là một người bình thường. Sở dĩ không có phát hiện Tô Lạc. Chắc chắn bởi vì hắn một mực nhìn chằm chằm Kim Yến chết duyên cớ. Cho nên mới không để ý đến một người bình thường tồn tại. Cách chương.